Vợ yêu xinh đẹp là đại boss. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mở miệng, Tiểu Minh bỗng nhiên như nghĩ đến cái gì. Hơi dừng chân. Hôm nay Hoàng Bộ Đầu nói đau bụng. Là giả vờ sao? Lần này bắt giữ Vinh Thăng An. Chuyện rất nguy hiểm. Làm không tốt. Đừng nói là bát cơm, ngay cả mạng nhỏ cũng có khi không giữ được. Bọn họ không muốn mạo hiểm là hết sức bình thường. Nhưng thật ra ngươi cũng đừng đi theo ta tranh vũng nước đục này. Tiểu Minh khờ ngốc cười. Hắn xem không rõ đại cục trước mặt, nhưng hắn tin tưởng bộ đầu của mình. Lúc này thấy Cao Dã dừng lại xoay người nhìn mình. Ý cười trên mặt Tiểu Minh càng đậm chút. Lòng tràn đầy vui mừng chạy đến bên người Cao Dã. Nhưng mà bộ đầu, chỉ có hai chúng ta, muốn tìm một người ở Đông Lâm. Thành, sao không đi thỉnh nha? Môn bên này hỗ trợ, như vậy nhất định có thể nhẹ nhàng hơn không ít. Này Pháp, không thông, Cao Dã, khẽ thở dài một cái. Không có tiếp tục giải thích, vỗ vỗ bả vai Tiểu Minh. Đi vào trước đi, bảo trưởng quầy sắp xếp phòng xong. Đi vào rửa mặt nằm ở trên giường. Cao Dã rõ ràng rất mỏi mệt, lại trằn trọc không ngủ được. Ngủ không được, hắn không hề cưỡng cầu. Ôm đầu gối, xuyên qua ánh trăng mông lung trợn mắt nhìn đỉnh đầu. Nghĩ cách làm thế nào tìm được Vinh Thăng An. Từ chỗ Lưu Nhạc Thị biết được là Tuế Hòa A Hương ở phía sau thúc đẩy mọi chuyện. Suy nghĩ của hắn vẫn luôn không thể bình tĩnh lại. Từ lúc phát sinh án mạng Triệu Đức Tả Nhị Lang, hắn đã ẩn ẩn cảm thấy có lẽ mọi chuyện thật sự có quan hệ với Kim Thư tiểu thư Kiều gia. Lần này lại liên lụy đến chủ nhân sòng bạc Thiên Kim Đài. Làm hắn không thể không liên tưởng nhiều hơn. Nhưng cũng giới hạn trong phỏng đoán Kiều Kim Thư. Oan hồn lấy mạng, vẫn chưa liên hệ đến Tuế Hòa A Hương. Cho tới nay hắn, nhớ mãi không, quên, hai mẹ con, theo đuôi cũng được. Sau khi thăm dò nhiều lần, đích xác đều phát hiện thân thể Tuế Hòa khác hẳn với người bình thường. Đặc biệt ngày ấy, nhìn đến thân thể Tuế Hòa hư thối, hắn liền càng thêm xác định tiểu nữ oa kia nhất định là bị vật tà ác gì bám vào người rồi. Để tránh ác quỷ nguy hại nhân gian, hắn thậm chí đi thỉnh vài đạo phù đuổi quỷ. Nhưng hắn chưa từng liên hệ các nàng với Kiều Kim Thư. Dù sao không có bất kỳ dấu hiệu các nàng có quan hệ với hai án tử. Bất quá là hành tung có chút khả nghi thôi. Nhưng hôm nay, hai thân ảnh ấy cư nhiên chồng lên nhau. Toàn bộ đầu óc hắn liền lâm vào hỗn loạn vô tận. Chuyện xưa Kiều gia, hắn có biết đến bi kịch phát sinh trên người Kiều Kim Thư. Song việc hắn cũng có nghe thấy. Tuy rằng đồng tình, nhưng nếu thật là Kiều Kim Thư hoàn hồn lấy mạng, làm hại nhân gian, hắn cũng nhất định sẽ không uổng pháp lý. Lưu tình không xử lý. Nhưng sự tình lại tựa hồ không giống như hắn dự đoán. Theo lời Lưu Nhạc Thị nói, mẹ con Tuế Hòa không chỉ có không có ý muốn tàn hại vô tội, thậm chí còn xuất lực hỗ trợ quan phủ. Nhưng đây có thật sự là chân tướng sự việc khôn, mà không phải các nàng cố lộng huyền hư, dùng để đạt tới mục đích nào đó không thể cho ai biết. Cao Dã gối tay nghĩ nghĩ, cuối cùng chìm vào mộng đẹp. Lúc hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, trời đã hừng đông. Tiểu Minh sớm đã đứng dậy sửa soạn hết thảy, phát ngốc ngồi ở bên cạnh bàn bưng trà nhìn Cao Dã. Cách chương